Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3550, hành động điên cuồng, dị tổ thần tình lạnh lùng. Hắn đối với đạo lăng đánh giá cực cao, nói là vượt qua hắn thời tuổi trẻ. Lời này mặc dù là Ma Vân cùng Hắc Giác Thú hai đại cổ vương đều tán đồng. Đạo lăng mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Hắn nhưng là chém tiểu tiên vương, đánh nổ cổ vương, chém liên tục 9 đại vũ trụ bá chủ hóa thân. Đây là đáng sợ đến mức nào chiến lực? Thế hệ tuổi trẻ đã không người dám ở đạo chủ trước mặt xưng tôn. Thế nhưng đối mặt bước vào cổ vương dị tổ, đạo lăng cuối cùng không cách nào sánh vai. Không được, thái lĩnh biến sắc, trầm giọng nói. Đạo chủ nguyên thần nhất định phải bảo lưu. Hắn tu hành kinh thư ta luân hồi một mạch tình thế bắt buộc. Ngươi giết hắn có thể, nhưng là nguyên thần nhất định phải bị bộ tộc ta trưởng quản. Hắc giác thú con mắt kém chút trừng nứt. Cái này thái lĩnh can đảm dám đối với dị tổ nói năng lỗ mãng, kém chút không nhịn được ra tay hành hung thái lĩnh. Phải biết dị tổ ở dị vực địa vị quá cao. Hắn đều bồi dưỡng được 3 cái cổ vương. Địa vị không kém chút nào dị vực tổ vương. Hơn nữa dị tổ là dị vực cổ nhất cường giả một trong. Cùng ma tổ đều là cùng thời đại cường giả. Hiện tại dị tổ đột phá đến cổ vương cảnh giới. Hắn hiện tại chính là ván đã đóng thuyền tổ vương. Dị tổ đều không có xem thái lĩnh một chút. Đối với hắn mà nói, thái lĩnh còn không bằng đạo lăng. Hắn tiếc hận con mắt nhìn đạo lăng nói rằng: động thủ đi, ta không muốn làm khó ngươi. Ngươi đạo chủ cũng coi như là cái thế anh kiệt, khai sáng cổ kinh thư chấn thức cổ kim môn sơ, để ta tự sát. Đạo lăng lạnh nhạt nở nụ cười. Dị tổ, ngươi sức lực có phải là quá sung túc? Lẽ nào liền nhận định có thể giết định ta, vô liêm sỉ? Thái lĩnh sắc mặt khó coi, chỉ vào dị tổ nói rằng: ta cùng ngươi đối thoại, ngươi lẽ nào không có nghe thấy? Ta nói, đạo chủ nguyên thần nhất định phải bảo lưu, không thể sai sót, kinh thư nhất định phải bị bộ tộc ta nắm giữ. Từ xưa tới nay, tu hành người bên ngoài mở ra kinh thư, thành tựu lớn giả, tỷ lệ là số 0, dị tổ thần tình lạnh lùng, nhẹ chậm mở miệng, tiểu tiên vương tư chất nghịch thiên, nếu là hắn có thể đi lên một cái thuộc về hắn con đường của chính mình, thành tựu tất nhiên cực kỳ đáng sợ, hắn tư chất so với ta cùng lục huynh đều còn đáng sợ hơn, ngươi. Thái lĩnh con mắt đều đang run rẩy. Hắn có ý gì? Ở làm thấp đi tiểu tiên vương? Vẫn là ở làm nhục toàn bộ luân hồi một mạch a? Mà ngươi đi ra một cái đáng sợ con đường, nhưng là ngươi còn kém một bước. Nếu là ngươi thật chết đi, cái kia thật đúng là quá làm người tiếc hận. Dị tổ thở dài. Hắn từ xưa đều đang sáng lập chí cường kinh thư. Hắn quan sát đạo lăng cùng tiểu tiên vương một trận chiến, có thể suy đoán ra đạo lăng sự đáng sợ. Hắn đã bước ra nửa bước, truyền đi tất nhiên vang dội cổ kim, truyền lưu một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Ầm ầm, thái lĩnh trong phút chốc ngang qua đi tới, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Có thể nói một hành tinh cổ có sự sống ở đây thức tỉnh. Xông thẳng đạo lăng, muốn bắt giữ đạo lăng. Hắn liền không tin dị vực cường giả dám to gan xuống tay với hắn. Dám to gan mạo phạm dị tổ. Ma Vân giận dữ, hắn cùng long giác thú muốn ra tay thời khắc. Vùng đất này chậm rãi cương cố xuống. Hắc ám che lấp bầu trời đêm. Cổ xưa tụng kinh âm xuất hiện, dị tổ thân thể mơ hồ xuống, dị tổ hóa thân một vị cất bước trong bóng tối cổ xưa thần linh. Hơi thở của hắn lập tức khủng bố vô số lần, hùng vĩ cái bóng tỏa ra làm người thần hồn run rẩy khí thế. Thời không đều đang vặn vẹo bên trong nổ tung. Thời khắc này dị tổ, mạnh mẽ tuyệt thế, quả thực chính là hắc ám kỷ nguyên đến. Cả người tỏa ra khí tức làm người hốt hoảng. Đây là một loại lệnh vũ trụ đều đang phá diệt khí thế. Đây là cái gì pháp? Đạo Lăng thay đổi sắc mặt. Hắn không có cảm giác đến bất kỳ đạo lực. Thế nhưng thời khắc này dị tổ thể hiện quá kinh thế. Hắn phảng phất cùng vũ trụ hợp nhất. Tầng tầng lớp lớp hắc ám bão táp. Có thể nói tầng tầng lớp lớp vũ trụ ở đây phóng thích. Đạo Lăng cảm giác được ngàn tỷ lớp vũ trụ lực lượng phóng thích mà ra, để cổ vương đều đang sợ hãi. Thái lĩnh cổ vương đều nghẹt thở đòi mạng, cũng bị vĩnh viễn trấn áp ở trong bóng tối, không thấy ánh mặt trời. Làm sao có khả năng? Thái lĩnh cổ vương run rẩy. Đây là đáng sợ đến mức nào chiến lực? Hắn liền xuất thủ tư cách đều không có, liền bị áp chế lại. Muốn đồ diệt hắn tất cả. Đạo chủ, dị tổ ở trong bóng tối mở miệng. Hùng vị thân ảnh khủng bố vô biên, mơ hồ đường viền phảng phất trong hư vô thần ma. Lạnh nhạt nói, tự sát đi, ta không muốn ra tay. Sự kiên trì của ta cũng là có hạn độ a. Ha ha ha, Đạo Lăng ở trong bóng tối cười to. Hắn phảng phất trong bóng tối một chản kim đăng nhen lửa. Cười to nói, dị tổ ngươi là rất mạnh. Ta nếu là cùng ngươi giao thủ căn bản không có một tia phần thắng. Nhưng là ngươi muốn chạm ta, sợ là muốn đánh đổi một số thứ đi ra. Đánh đổi? Dị tổ còn thật không biết Đạo Lăng còn có cái gì lá bài tẩy. Hắn hao tổn bản thân liền vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng có vũ trụ chiến giáp, nhưng là dị tổ vẫn không có đem thái lĩnh cổ vương để ở trong mắt. Huống hồ là Đạo Lăng đây. Trời không tuyệt đường người. Ta một đời này hiểm ác vô số, đều có thể giết ra một chút hy vọng sống. Lần này cũng không ngoại lệ. Ta mặc dù là chết trận, cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Đạo Lăng chân đạp càn khôn, ở trong bóng tối bạo phát, thiêu đốt tất cả sức sống. Đạo cùng pháp của hắn vận chuyển tới cực hạn, chư thiên chúng ầm ầm chuyển động. Đạo Lăng xương trán phóng thích ngập trời tiên quang. Thời khắc này Đạo Lăng nguyên thần cùng ý chí đều đang thiêu đốt. Này đáng sợ ý chí đều muốn chống ra mẫu khoáng, quét ngang bát hoang thập địa. Đây là một loại gần như điên cuồng ý chí ở bạo phát. Đạo Lăng ý chí hóa thành một đám lửa. Hắn vùng vẫy tinh hà, sắp xếp chư thiên, mượn phong thần bảng sức mạnh, xúc động mẫu khoáng sức mạnh. Ầm ầm ầm, yên tĩnh mẫu khoáng trong nháy mắt bùng nổ ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm. Đây là ngàn tỷ lớp đáng sợ bất hủ bão táp đang phập phồng, đang ngủ đông bên trong bị Đạo Lăng phát hỏa ra đến, đang hướng về Đạo Lăng hội tụ, diễn sinh ra vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Đây là, dị tổ sắc mặt nghiêm túc xuống, Đạo Lăng đang tìm chết. Hắn xúc động mẫu khoáng ẩn núp sát cục, bộc phát ra. Có thể nói một hồi đáng sợ sát cục ở đây sinh ra. Mà để dị tổ đều tê cả da đầu chính là vắng lặng bất hủ tiên hải. Trong nháy mắt bắt đầu chập trùng. Quả thực chính là ngàn tỷ đầu bất hủ tiên long nhảy nhảy ra. Thả ra vô tận chí hung chi khí. Muốn nát tan tất cả sinh linh. Không, đạo chủ ngươi cái người điên này. Thái lĩnh tam đại cổ vương sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Bọn họ không nghĩ tới Đạo Lăng có thể dẫn ra mẫu khoáng ẩn núp cách cục. Càng không có nghĩ tới Đạo Lăng muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Đây là nghịch thiên bão táp. Hắc ám đều sụp nứt. Dị tổ đều tao ngộ đáng sợ chấn áp. Hết thảy đều nương theo Đạo Lăng đang giải phóng. Đây là bất hủ tiên khoáng sát cục. Tu hành càng mạnh càng là bị nhằm vào. tứ đại cổ vương đều tao ngộ đẫm máu đánh giết. A, đạo chủ ngươi cái người điên này, ngươi cái người điên này. Thái lĩnh cổ vương thảm nhất, hắn không có dị tổ che chở, đầu lâu đều đang rạn nứt, một cánh tay nổ tung, mạnh mẽ té lăn trên đất, bị đếm không hết tạo hóa tiên ngân nhấn chìm, hai chân đều nổ tung, cả người đều muốn trực tiếp giải thể. Đây là đáng sợ sát cục, cổ vương đều rất khó chống đối, cũng bị xóa bỏ không còn một múng. Hết chương.